Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 640, đùa vui thôi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Mặc Tu Nhân, anh có tin hay không thì quan trọng gì? Sở Tuấn Thịnh, anh ta tức chết mất thôi. Anh ta khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian cùng bên trang sức đá quý Hoàng Thùy. Chỉ để đến tìm Vân Yến để đùa vui cô ấy. Kết quả là gì đây? Người cần đến thì không đến. Người không cần đến thì lại đến. Ngồi lù lù ở đây. Nhìn đến Mặc Tu Nhân. Sở Tuấn Thịnh lúc này chỉ có một suy nghĩ. Thật đúng là chó má mà. Tức quá đi mất. Bạch Cẩm Sương không biết người đến từ trang sức đá quý Hoàng Thụy lần này là ai. Dù sao thì cô cũng không biết nhiều về trang sức đá quý Hoàng Thụy. Những gì cô biết đến đều cơ bản là một số thông tin chung do Annie tìm thấy. Cô vừa mở cửa bước vào vừa nói chuyện với Annie. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những người đang ngồi trong phòng khách, cô bỗng sững người lại. Bạch Cẩm Sương không ngờ Mặc Tu Nhân lại thực sự đại diện cho trang sức đá quý Hoàng Thụy đến để bàn bạc hợp tác. Chuyện này Mặc Tu Nhân khiến cô không khỏi nghĩ đến cảnh Mặc Tu Nhân đánh nhau với Đàm Phi Vũ trước đây. Cô có chút bối rối. Có chút bối rối không biết phải làm sao. Cô dường như muốn xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Cẩm Sương thật sự không thể làm được chuyện này. Dù sao cô cũng là người đại diện sáng lập trang sức đá quý Tư Huyền. Cho dù người khác không biết thân phận của cô, thì cô cũng là người phụ trách đứng đầu studio ở thành phố Trà Giang này. Chẳng phải là vô cùng mất mặt cũng như quá đáng hay sao? Cô miễn cưỡng quay đầu nhìn hai người trong phòng tiếp khách. Tổng giám đốc Mặc, tổng giám đốc Sở. Tổng giám đốc Sở nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm giữa Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Sương. Anh ta không khỏi co chân lên, cong môi xem vở kịch hay này. Áp, quên đi. Vì Vân Yến chưa đến, nên xem kịch hay của Mặc Tu Nhân giết thời gian cũng rất thú vị. Mặc Tu Nhân lạnh lùng liếc anh ta một cái. Tổng giám đốc Sở à, anh có muốn bàn chuyện hợp tác trước với trang sức đá quý Tư Huyền hay không? Sở Tuấn Thịnh đáp lời kèm theo giọng cười dí dỏm. Đương nhiên không muốn, dù sao thì tôi cũng hẹn sau anh mà. Vậy sao anh còn chưa đi ra ngoài? Sở Tuấn Thịnh nhướn mày. Đây không phải là nói chuyện còn chưa bắt đầu sao? Cứ vậy muốn đuổi người đi rồi à? Mặc Tu Nhân cau mày nhìn Bạch Cẩm Sương. Ý nghĩa không thể rõ ràng hơn. Đây là địa bàn của cô. Cô có thể đuổi người ra ngoài hay không? Bạch Cẩm Sương khóe miệng giật giật. Trước tiên hỏi một câu. Tổng giám đốc Mặc, sao hôm nay anh lại ở đây? Không phải là Vân Yến chịu trách nhiệm về việc hợp tác lần này sao? Mặc Tu Nhân mặt không chút cảm xúc. Người phụ trách đã thay đổi rồi. Sao thế? Trang sức đá quý Hoàng Thụy bây giờ muốn thay đổi người phụ trách dự án. Bây giờ còn cần phải báo cáo lại một câu với trang sức đá quý Tư Huyền à, hay là nói? Cô Bạch nhìn tôi không vừa mắt. Kể từ khi biết Bạch Cẩm Sương mắc chứng mất trí nhớ có chọn lọc và bản thân có thể bị kích thích, Mặc Tu Nhân đã tự đặt mình ở một khoảng cách không quá xa cô. Anh muốn Bạch Cẩm Sương, một Bạch Cẩm Sương nguyên vẹn và an toàn, vì cô đã trở về thành phố Trà Giang. Anh sẽ không cho cô cơ hội chạy trốn nữa. Anh sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai người từng chút một. Hãy để cô lại là của riêng mình. Bạch Cẩm Sương lời nói nghẹn lại. Ý tôi không phải vậy. Mặc Tu Nhân nhướn mày. Giọng điệu có chút hung hăng ép người. Ồ, cô Bạch, vậy cô có ý gì? Hay là cô cho rằng tôi, người sáng lập trang sức đá quý Hoàng Thùy, không đủ tư cách để nói chuyện với cô về việc hợp tác lần này? Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Bạch Cẩm Sương có chút đỏ bừng. Tôi chỉ cho rằng năng lực của Tổng Giám Đốc Mặc rất xuất sắc. Để cho anh đến nói chuyện đàm phán hợp tác nhỏ như thế này thì không cần thiết lắm. Chẳng khác gì là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Đôi mắt Mặc Tu Nhân khẽ lóe lên. Thật sao? Tôi thế mà không biết. Cô Bạch lại hiểu rõ tôi như vậy. Hóa ra cũng biết là năng lực của tôi vô cùng xuất chúng. Bạch Cẩm Xương, ngày hôm nay chắc là không thể nói được gì nữa rồi. Sở Tuấn Thịnh vui vẻ ngồi một bên xem náo nhiệt. Nhìn thấy Mặc Tu Nhân nói chuyện với Bạch Cẩm Xương như vậy, khuôn mặt anh ta nở nụ cười tươi như hoa. Tuy nhiên anh ta biết rằng Mặc Tu Nhân rất có thể đã biết về chứng mất trí nhớ của Bạch Cẩm Xương. Chỉ là nhìn Mặc Tu Nhân bây giờ can đảm như thế nào, anh ta đột nhiên rất mong đợi. Sau khi Bạch Cẩm Xương khôi phục trí nhớ, Mặc Tu Nhân định giải thích gì? Đã nghĩ được cách mình chết ổn thỏa hay chưa? Nhìn thấy Sở Tuấn Thịnh hả hệ trước sự bất hạnh của mình, Mặc Tu Nhân vẻ mặt vô cảm. Bạch Cẩm Xương nói với vẻ mặt u ám: Tổng Giám Đốc Mặc, Tổng Giám Đốc Sở, Annie là trợ lý và cũng là cố vấn pháp lý của tôi. Trước khi cùng tôi trở về nước, cô ấy đã học chuyên môn pháp luật trong nước và đạt được một số bằng cấp nhất định. Hôm nay, cô ấy đã đến giúp tôi xem hợp đồng. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ ký thỏa thuận hợp tác sơ bộ trong ngày hôm nay. Mặc Tu Nhân gật nhẹ đầu. Sở Tuấn Thịnh cười nói: Tôi cũng đưa luật sư tới. Để tiết kiệm thời gian, tôi đã đọc hợp đồng. Bên cô nếu không có vấn đề gì, tôi cũng không sao. Bạch Cẩm Xương nghe vậy gật đầu. Nếu đã như vậy, Tổng Giám Đốc Sở có thể ra ngoài trước. Tôi với Tổng Giám Đốc Mặc ký hợp đồng trước. Sở Tuấn Thịnh, anh ta thở dài một tiếng. Thôi, tôi không làm phiền hai người nữa. Ký hợp đồng xong thì gọi cho tôi nhé. Ngay khi Sở Tuấn Thịnh rời đi, trong phòng khách này chỉ còn lại Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân. Bạch Cẩm Xương đưa bản hợp đồng cho Mặc Tu Nhân rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện với anh. Tổng Giám Đốc Mặc, bên chúng tôi đã chốt hợp đồng rồi. Anh có thể để luật sư xem lại lần nữa. Nếu không có vấn đề gì thì ta cùng ký vào. Bạch Cẩm Xương đã đàm phán hợp tác với trang sức đá quý Hoàng Thụy và trang sức đá quý Thanh Xương nên không có ý định tiếp tục hợp tác với các công ty khác. Áp, chờ cho đến khi studio đi đúng hướng trước khi lên kế hoạch khác. Mặc Tu Nhân nhận hợp đồng và giao nó cho luật sư đứng sau lưng anh. Anh chỉ ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm Xương không nhanh không chậm nói: Cô sợ tôi sao? Bạch Cẩm Xương trong lòng lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ người này có tài đọc tâm? Bằng không, làm sao biết cô đang sợ anh ta cơ chứ? Cô có chút chột dạ, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Không có. Làm sao tôi lại có thể sợ Tổng Giám Đốc Mặc được chứ? Mặc Tu Nhân dùng vẻ mặt vô cảm nhìn cô, với đôi mắt sáng kèm sự đẹp trai pha chút lạnh lùng. Có lẽ đối với một người khác, đều sẽ bị anh làm cho si mê chỉ với một ánh nhìn mà thôi. Nhưng Bạch Cẩm Xương thì khác. Cô cảm thấy bối rối và sợ hãi khi lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Tu Nhân. Gặp anh vào lúc này, nhất là khi hai người đang đối mặt với nhau, hoàn cảnh hiện tại khiến cô cảm thấy rất nhiều áp lực trong lòng. Mặc Tu Nhân nói, nếu cô đã không sợ, vậy thì ngồi cách xa tôi như vậy làm gì? Bạch Cẩm Xương giật mình. Tôi, chẳng lẽ tôi còn có thể ăn tươi nuốt sống cô à? Bạch Cẩm Xương đối mắt nhìn chằm chằm. Tôi không có ý đó, Cách Trương.